Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, nhập tháp. Thượng, máy bay trực thăng biên đội khắp không bờ bến. Mấy trăm hơn ngàn điều khiển bay hướng cùng một mảnh mắt đĩa. Tốp máy bay thực sự quá nhiều. Người bề trên chỉ có thể mượn nhờ một sợi dây thừng hạ xuống. Mỗi người mang theo đồ vật đều có hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một nhóm máy bay trực thăng bỏ ra một mảng lớn điểm đen liền liền có thể bay đi. Kế tiếp tốp máy bay liền bổ khuyết tới. Lặp lại trước đó thao tác. Chỉ chốc lát, chân núi liền tụ tập đại lượng người. Dị năng giả cùng người mới chia hai cái phân biệt rõ ràng quần lạc. Lẫn nhau ở giữa cũng không trò chuyện. Ngoại trừ máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Lại nhìn Everest bên trên. Độ cao so với mặt biển 2000m. Phía dưới ngọn núi. Lít nhà lít nhít điểm đen từ từng cái ẩn thân chỗ hiển hiện ra. Giữa lẫn nhau cách cái này nhất định khoảng cách an toàn. Tựa như dã thú phân ra lẫn nhau lãnh địa. Cái này lãnh địa vẽ điểm vậy cực kỳ có ý thức. Càng ngày cao độ cao so với mặt biển khu vực. Phạm vi lãnh địa lại càng lớn. Lập người thì càng thần bí cùng cổ quái. Xếp tại phía dưới người. Nếu như muốn thu hoạch được một cái tốt hơn xuất phát vị trí. Nhất định phải lấy tính mạng mình đi cược. Đi liều. Bọn hắn đã liều qua. Đoạt lấy rất nhiều lần. Như thế nào phán đoán thực lực cao thấp đã tại lần lượt trong đụng chạm tổng kết ra. A. B. C. D. E. F đơn giản sáng tỏ 6 cấp bậc. Tiếp nhận trình độ cao nhất. Bây giờ đã phổ cập ra. Làm kia thực lực này phán đoán tiêu xích. Đơn giản tới nói. A. B. C là thượng cấp. D. E. F là hạ cấp. Cái trước điểm xuất phát là đã hấp thu xong một lần hạt giống năng lượng. Tiến hóa ra hoàn chỉnh. Sinh sôi không ngừng nội tại dị năng mạng lưới. Cái sau điểm xuất phát là dị năng giả bắt đầu. Ba đẳng cấp phân biệt đối ứng dị năng hạch tâm đối hạt giống năng lượng hấp thu tiến độ. F là giai đoạn trước. E là trung kỳ. D là hậu kỳ. Tại hạ cấp 3 cái giai đoạn. Dị năng chi hạch cũng không ổn định. Gấp rút sinh ra dị năng khí quan. Hạch tâm lại là một loại có thể bị hấp thu không ổn định trạng thái. Cái này mới là đi săn cùng bị đi săn căn nguyên. Cũng là tối hôm qua cái kia chút tiến lên căn cứ hủy diệt nguyên do chỗ. Muốn mau sớm tiến giai đến bên trên cấp 3. Thứ nhất, tiến vào bảo tháp, đi tìm cơ duyên. Tiến vào bảo tháp số tầng vậy cao. Cơ duyên thì càng nhiều. Cơ duyên đẳng cấp liền càng cao. Thứ hai, cướp đoạt người khác hạch tâm. Hấp thu trong đó có thể hấp thu bộ điểm. Để mà gia tốc cùng tu bổ mình. Thứ ba, dùng mài nước công phu một chút xíu hấp thu hạt giống bên trong năng lượng. Một chút xíu tăng cường cùng hoàn toàn mình hạch tâm. Dựa vào thời gian tích lũy cùng bản thân ma luyện tự nhiên tiến giai đến cấp C. Ở trên cấp 3 cùng hạ cấp 3 bên ngoài. Còn có S đến 3S cái này ba cái siêu phàm nhập thánh giai đoạn. Nhưng đây chỉ là tồn tại ở quy hoạch cùng trong dự đoán. Bao quát nguyên lai quang minh cùng hắc ám chi tử ở bên trong. Đều không có đến. Tốt a, trở lại chuyện chính. Trên ngọn núi, dưới ngọn núi, mọi người vị trí chỗ ở cùng cấp độ có thể nói phân biệt rõ ràng. Tại cửa vào mở ra mấy lần trước. Các quốc gia còn có thể mượn nhờ cơ quan quốc gia lực uy hiếp chiếm cứ một cái tốt xuất phát vị trí. Nhưng bây giờ, đột phá phong tỏa mà chống cự ngọn núi bên trên dị năng giả đã nhiều vô số kể. Thực lực tuyệt đối đã lặng yên phát sinh nghịch chuyển. Mặc dù trải qua một lần các quốc gia liên hợp thanh trước. Nhưng mà, ở trong môi trường này, loại này thanh trước không có gì chứng dụng. Ngược lại để số lượng cự nhiều ẩn núp người dứt bỏ cuối cùng một tia cố kỵ. Các quốc gia tiến lên căn cứ sớm liền thành xác rùa đen. Bên trong các quốc gia bồi dưỡng dị năng giả một khi xuất hiện tại xác rùa đen bên ngoài liền chưa. Có thể hoàn toàn trở về. Đến tối hôm qua thì càng ghê gớm. Cửa vào vừa mở, trên ngọn núi bao phủ mê vụ cùng hỗn loạn liền hội biến mất. Bảo tháp hiện ra tại đỉnh núi. Trong vòng 24 tiếng, không khỏi bất luận cái gì mới vào. Vậy tức là nói, các ngươi có một ngày thời gian leo lên đỉnh núi, mượn nhờ các vị trên thân hệ thống phụ trợ. Leo lên đỉnh núi tiến vào bảo tháp giống như không khó. Nhưng là, các ngươi thế tất yếu rơi vào cuối cùng. Cơ duyên liền không cần suy nghĩ. Bình an đạt được hạch tâm coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng với những cái khác dị năng giả phát sinh tranh chấp. Nghe hiểu sao? Là, tiên sinh, rất tốt, vừa tiến vào bảo tháp, chúng ta liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi. Một tầng không gian lại vô hạn lớn, chúng ta lần nữa chạm mặt mấy tỷ lệ rất thấp. Nhớ kỹ trước đó trong huấn luyện cho, một khi thu hoạch được hạch tâm, liền lập tức đi ra. Tiên sinh, thường xuyên nghe nói cơ duyên này đến cùng là cái gì? Bình thường cơ duyên là kinh nghiệm, tri thức, tăng lên năng lực phương pháp, quy hoạch, vậy có ra bao nhiêu thần kỳ đạo cụ cùng vật phẩm? Bất quá chỉ có thể ở bảo tháp bên trong sử dụng. Chân quý tài nguyên có năng lực trực tiếp tăng lên, kinh nghiệm, tri thức trực tiếp quán thâu. Đây đều là lấy khác biệt phù triện cấu hình trống rỗng lơ lửng tại các tầng thân tháp trong không. Gian, mang theo một tầng bắt mắt vòng sáng, một chút liền có thể nhận ra. Một tầng diện tích lớn nhất, tiếp cận vô hạn, cơ duyên lại ít nhất vậy cấp thấp nhất. Tuyệt đại đa số đều là hạt giống. Cũng chính là cho các ngươi cái này chút người mới chuẩn bị. Tầng 2 trở lên, mới chính thức bảo khố, là tiên nhân thí luyện quà tặng. Tầng 9 mới là triều thánh học cung. Trước mắt còn không có người nào đạt tới. Vì cái gì? Các tầng cửa vào chẳng lẽ rất khó thông qua? Có phải thế không? Mỗi một tầng tiến vào càng nhiều người, cao hơn một tầng cửa vào thì càng khó mà tìm kiếm. Về phần tại sao, bây giờ còn chưa có người suy nghĩ ra được. Dù sao đây chỉ là lần thứ 8 mở ra cửa vào, cho nên mới hội tranh đoạt một cái tốt xuất phát vị. Chính là vì trước người khác một bước tiến vào bảo tháp, tranh thủ bên trên một tầng cửa vào. Đúng, một tầng không gian đối trên ngọn núi phần lớn người đã không có lực hấp dẫn gì. Tầng 2 mới thật sự là nguy hiểm cùng tàn khốc. Căn cứ phỏng đoán, tầng 2 trở lên không gian liền có giới hạn. Lời nói câu nói tới nói, đụng phải người khác xác suất liền tăng nhiều. Các ngươi ngẫm lại, nguy hiểm đến từ nơi nào? Cái này căn bản là một cái trò chơi sinh tồn. Trò chơi, hắc hắc. Hy vọng ngươi hạch tâm bị người khác lấy đi thời điểm, cũng có thể cho rằng như vậy. Không phải nói, bên trên cấp 3 đã không cần người khác hạch tâm sao? Nhưng bây giờ, tuyệt đại đa số ẩn núp người có thâm niên đều tại hạ cấp 3. Làm sao? Coi là hạ cấp 3 liền thực lực bình thường, các ngươi liền có thể đối phó. Nghỉ ngơi một chút a các vị. Khoa học kỹ thuật thiết bị tại bảo tháp bên trong vô dụng. Các ngươi đi vào liền là trần truồng một người, bên trong chỗ tao ngộ, vậy vượt qua các ngươi thường thức, cho nên tuyệt đối đừng phạm xuẩn. Loại này đối thoại, phát sinh ở nam sườn núi hạ các cái khu vực, cuối cùng vị trí, đều không ngoại lệ đều là cái này chút số lượng to lớn người mới. Tại Everest phía dưới, bọn hắn là người mới, nhưng ở nhân loại xã hội, bọn hắn xác thực là một đám thần thông quảng đại người. Hoặc là các quốc gia gắng sức bồi dưỡng tinh anh, hoặc là tự thân có được to lớn tài nguyên cùng lực ảnh hưởng. Nhưng giờ này khác này, bọn hắn muốn đạp vào cái này siêu phàm con đường, liền phải tự mình đi cố gắng, đi phấn đấu. Bắc sườn núi tình thế cùng nam sườn núi cơ bản giống nhau. Bắc sườn núi mặc dù dốc đứng, khoảng cách lại là ngắn nhất. Bây giờ, dốc đứng đã bị người vì vượt qua cùng đền bù. Bởi vậy, độ cao so với mặt biển 2000m, phía dưới, đám người lít nha lít nhít, khoảng 5 giờ chiều, mặt trời liền sắp rơi xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống, gió lạnh gào thét, sừng sững tại phong tuyết cùng nhiệt độ thấp bên trong người. Không có một cái nào vọng động, đêm tối giáng lâm, vạn vật yên tĩnh, theo một cái nào đó thời khắc đến, Everest độ cao so với mặt biển 2000m. Phía trên khu vực, mơ hồ cùng hỗn độn cảm giác hoàn toàn tán đi. Hồi lâu không thấy chủ phong chủ thể hiện hình. Một cái lóa mắt điểm sáng tựa như tinh thần.